Chương 255, thăm dò ám sát. Ta đây cũng không có biện pháp. Mạt Thiệu đã nhún vai, từ ánh mắt của hắn xem, tựa hồ đối với ạ Linh theo dù gì cũng không chống cự. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể minh bạch hắn làm như thế lý do. Tuy là ạ Linh là của hắn chất nữ, có thể song phương cũng không có rõ ràng quan hệ máu mủ, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Để hắn một cái như vậy đại nam nhân nuôi nấng một đứa 8 tuổi tiểu cô nương, thật sự là quá làm khó. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Mạt Thiệu đã đối với ạ Linh cha mẹ của có thể thuận lợi trở về, đem ạ Linh mang về nước Anh cũng không xem trọng. Trước đây bọn họ sở dĩ đem ạ Linh giao phó cho hắn, chưa chắc không phải là bởi vì ở bên cạnh hắn, tuy là ạ Linh khả năng qua được không được, nhưng ít ra an toàn tính mạng có thể có được bảo đảm. Bất quá, một phần vạn đám người kia hãy tìm tới cửa đến, lấy Mạt Thiệu đã lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách bảo vệ tốt ạ Linh. Cho nên, đưa nàng giao phó cho một cái tín nhiệm, đồng thời sở hữu một định lực lượng người, là tốt nhất tuyển trạch. Tại hắn người quen biết bên trong, còn có cái gì, so với Mỹ xạ kỷ thành phố trong lòng đất hoàng đế càng lựa chọn tốt. Từ sáng sớm hôm nay nhận được ạ Linh, Mạt Thiệu đã vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Mà hắn ở nơi này thời gian, đem ạ Linh mang tới cái này đối với nàng mà nói hoàn toàn không thích hợp địa phương đến, ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên, ở đem ạ Linh giao phó cho rủ gì phía trước, hắn còn cần thăm dò một cái. Tuy là Mạt Thiệu đã biết, cái này quốc gia nam nhân cơ bản đều là lọ lại cồn, nhưng hắn cũng không hy vọng dù gì chỉ là đem ạ Linh trở thành một cái phát tiết dục vọng công cụ. Mà là, phát ra từ nội tâm đi thích, đi thương yêu, đi che chở ạ Linh. Từ trước mắt tình huống xem, dù gì cũng không có để hắn thất vọng, kế tiếp, thì nhìn ạ Linh lựa chọn của mình. Nếu như nàng đối với dù gì cũng không ghét, Mạt Thiệu đã ngay lập tức sẽ có thể nói ạ Linh giao cho dù gì. Ạ Linh, ngươi cảm thấy thế nào ngồi xổm người xuống, Mạt Thiệu đã nhìn mới chung nhau một ngày tiểu ạ Linh. Đối với cái này cái khả ái tiểu nha đầu, hắn cũng phi thường yêu thích, đáng tiếc, hắn căn bản không có đầy đủ năng lực cùng lực lượng tới nuôi nấng nàng, bảo hộ nàng. Nàng hẳn là hưởng thụ công chúa một dạng sinh hoạt, xuyên tốt nhất y y phục, ăn tốt nhất đồ đạc, có một gia, có đầy đủ tiền tiêu vặt mua nàng bất luận cái gì đồ mong muốn, mà không phải cùng với chính mình như vậy một cái chỉ có thể miễn cưỡng ý đồ cái ấm no, chỉ có thể ở buổi tối tới nơi đây bày sạp đại thuốc. Ô ô ô ạ Linh lứa tuổi mặc dù nhỏ, có thể bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, trong đối nhân xử thế vi diệu có chút thành thục. Theo phụ mẫu cùng nhau từ nước Anh trốn chết đến nơi đây, sau đó bị giao phó cho trước mắt cái này kỳ quái người da đen thúc thúc, ạ Linh liền biết, nàng tương lai vận mệnh, căn bản là không phải chính cô ta có khả năng nắm chặt. Nàng cần làm, là dựa vào tất cả người có thể dựa, hảo hảo sống sót, không cho phụ mẫu lo lắng. Tuy là ba ba mụ mụ cùng Mạt Thiệu đã cũng không có nói ra, nhưng nàng biết, chính mình đang sinh sống ở trong nguy hiểm. Mà ở Mạt Thiệu đã mang nàng tới thời điểm, liền đã từng nói, sẽ giới thiệu một cái có năng lực bảo hộ nàng, thậm chí cha mẹ của nàng nhân. Cái này nhân loại ở toàn bộ Mỹ xã kỳ thành phố cũng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ cùng lực ảnh hưởng, miễn là hắn nguyện ý, những cái này truy sát nàng và cha mẹ của nàng người, căn bản là không có cách bước vào cái thành phố này. Nguyên bản ạ Linh đã làm xong hy sinh chính mình, cũng muốn thu được Mạt Thiệu đã trong miệng cái kia hoàng đế yêu thích. Bởi vì Mạt Thiệu đã đối với nàng giáo dục, chính là cái này quốc gia nam nhân đều là lọ lại cồn chỉ cần là người đàn ông, đều không thể cự tuyệt mị lực của nàng. Bất quá, nàng không nghĩ tới, cái kia hay là hoàng đế, lại là một cái lớn hơn mình không được bao nhiêu, thoạt nhìn đẹp trai được nhất tháp hồ đồ thiếu niên. Kết quả hiện tại, chính cô ta ngược lại do dự. Đang ở ạ Linh nhìn chằm chằm dù gì mặt, cắn răng vùi đầu do dự thời điểm. Đột nhiên, một người mặc rộng lớn hắc sắc áo choàng, mang theo cái mũ nam tử thần bí xuất hiện tại phía trước góc. Nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh, hắn ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua vành nón. Rất nhanh thì khóa được xa xa đứng ở dù gì trước người ạ Linh bóng lưng. Giảm thấp xuống mũ, hắn bước nhanh hướng phía đi tới bên này, đồng thời mang theo ra cái bao tay tay cũng đưa vào phi cả giờ ly. Ạ Linh, ta thực sự cực kỳ thích ngươi, nếu như ngươi nguyện ý ở chung với ta, vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Dù gì khỏe mắt bén nhạy đã nhận ra cái kia đang ở đi vào nam nhân thần bí, khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Liên hệ Mạt Thiệu đã dị thường, cùng ả Linh do dự, lập tức liền đem tiền căn hậu quả đoán cái 89/10. Nếu ả Linh là bởi vì có phiền phức, mới có thể theo Mạt Thiệu Đạ, mà Mạt Thiệu Đạ biết mình không cách nào giải quyết cái phiền toái này, mới đưa ả Linh mang tới, vậy hắn miễn là cung cấp thay ả Linh giải quyết phía sau phiền phức điều kiện này, nói vậy nàng hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ả Linh ngẩng đầu, hoài nghi nhìn dù gì mặt, hiển nhiên không phải cực kỳ tin tưởng dù gì lời nói. Thực sự đương nhiên là thực sự chỉ cần có ta ở, vô luận người nào, cũng không thể thương tổn ngươi dù gì dùng không thể nghi ngờ tự tin giọng nói trả lời, cùng lúc đó, tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn theo như lời nói. Hắn chợt đem ả Linh bế lên, dạo qua một vòng, dùng thân thể che ở nàng. Tại hắn hành động đồng thời, cái kia đã tiếp cận ả Linh không đủ 10 thước nam tử thần bí cũng sắp nhanh chóng đem tay trái từ phi cả giờ ly rút ra, trong tay hắn. Là một thanh súng lục có gắn ống ham thanh. Lạnh như băng nòng súng phản xạ xâm nghiêm ô quang, họng súng đen ngòm, giống như là vực sâu nhập khẩu. Đang lấy bởi vì dù gì đột nhiên động tác mà kinh sợ dị thường, chuẩn bị hung hăng giáo huấn cái này vô lễ đồ ả Linh, lập tức thấy được cái kia chỉ hướng dù gì sau lưng súng lục, trong mắt màu xanh lam trong nháy mắt bành trướng, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Ở từ nước Anh trốn chết Nhật Bản trong khoảng thời gian này, tình cảnh như thế, nàng đã gặp vô số lần. Mỗi một lần, từ nhỏ đã làm bạn nàng cùng nhau lớn lên hộ vệ cùng thị nữ đều biết dùng thân thể ngăn trở nàng và ba ba của nàng mụ mụ, sau đó trên người toát ra điểm một cái huyết hoa ngã xuống. No nù ồ ồ ồ ồ thân thể của hắn chợt giằng co, phát ra khàn cả giọng tiếng la. Mới vừa quen, con ưng thuận bảo vệ mình lời thề nam nhân, giống như hắn nói giống nhau, lập tức dùng thân thể của chính mình bảo hộ nàng. Có thể là như vậy kết quả. Không phải ả Linh mong đợi. Thời gian phảng phất trở nên chậm một dạng, thần bí hắc y hệ nhân ở ả Linh rít gào lên tiếng đồng thời, dùng súng lục nhắm ngay rủ gì sau lưng, bóp cỏ. Kèm theo một tiếng rồn dập thấp vang, từ họng súng đen ngòm lóe lên một luồng hoa lửa, sau đó một viên đạn màu bạc mang theo mãnh liệt khí lưu, xoay tròn bay về phía rủ gì sau lưng. Tế vi tiếng thương cùng ả Linh tiếng kêu chói tai, hầu như hỗn hợp với nhau. Ả Linh con mắt ở chỗ sâu trong, một cỗ tâm tình tuyệt vọng chậm rãi mọc lên, đang ở nàng dự định nhắm lại con mắt, không đành lòng chứng kiến dù gì bi su nở dê bà nở chu nở dê tình cảnh thời điểm, làm nàng bất khả tư nghị sự tình xảy ra. Khuôn mặt hướng về phía của nàng dù gì đột nhiên nhuyễn miệng cười, tay trái bất khả tư nghị đột nhiên xuất hiện tại phía sau lưng, lộ ra hai ngón tay, ở Ả Linh trong A nhờ mà tờ khí hệ tờ sơ, vững vàng kẹp lấy cao y viên na y đạn màu bạc. Đột nhiên gọi lớn tiếng như vậy, đều làm ta giật cả mình cái này, ta muốn bị hù dọa, chắc là chúng ta mới đúng chứ lúc này, đã phản ánh tới được Mạt Thiệu Đạ cũng nhìn thấy dù gì ngón tay bên trong cao y viên na y viên đạn, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn mặc dù biết dù gì lợi hại, nhưng là cư nhiên lợi hại đến dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn, hơn nữa hay là tại cái này cái khoảng cách, cái này sự tình, đã vượt ra khỏi hắn đối với thực tế nhận thức. Mi gột ạ Linh khả ái bưng bít cái miệng nhỏ của mình, đáy mắt tuyệt vọng đã bị khiếp sợ thay thế được. Sót bao phủ ở hắc y dì xuống nam tử thần bí mắng một tiếng, ngay sau đó khai xuất phát súng thứ hai, đệ tam thương nhưng mà, đây chẳng qua là để dụ dị tay tâm lý nhiều hơn vài cái vàng xanh xanh viên đạn mà thôi. Cho ạ Linh một cái an tâm mỉm cười, dù gì ôm nàng đứng lên, xoay người đem lòng bàn tay lạc hướng đại địa. Cái kia mấy viên đạn lập tức từ trong tay hắn rớt xuống. Đập xuống đất, phát ra kim loại tiếng va chạm. Còn nữa không hướng về phía cái kia nam tử áo đen được rồi câu ngón tay, dù gì khiêu khích nói. Chết tiệt, ngươi cái quái vật này hoành nam nhân câu kia quái vật mới vừa thốt ra, ánh mắt hoa lên, cảm giác dù gì cùng mình mục tiêu trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Sau đó một cỗ đau nhức từ hắn bụng dưới mọc lên, hắn cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng mạnh mẽ vặn vẹo kéo đứt. Ô hoa một tiếng hộp ra một ngụm tiên huyết, thân thể hô bay ra ngoài, đập phải phía sau một cái trên đèn đường. Bịch đèn đường đáng tin trong nháy mắt uốn lượn, phát ra khó nghe vặn vẹo âm thanh, nam nhân thần bí thân thể khảm vào bên trong, toàn bộ phần lưng xương sườn đều toàn bộ vỡ vụn. Súng lục của hắn cũng rơi trên mặt đất, đưa tới một tràng thốt lên. Phu cận có chút trà trộn trong đám người thành viên lập tức vọt ra, đem súng lục lấy đi. Đồng thời đem cái kia đã ngất đi nam nhân thần bí từ con cột đèn đường mang ra ngoài. Một người trong đó mang theo hai cái thai khâu, nhuộm tóc vàng, ăn mặc mốt thanh niên đã đi tới. Hoàng đế, người này còn thở, xử trí như thế nào hắn Alins, ngươi nói làm như thế nào xử trí người này, nhưng mà, dù gì nhưng không có trả lời hắn, ngược lại quay đầu nhìn nghi ngờ bên trong Alins, hỏi ý kiến của nàng. Ta muốn biết ba ba ta mụ mụ tin tức, Alins trả lời, lần này lúc này, nàng rốt cuộc biết vì sao Mạt Thiệu đã muốn đem chính mình giao cho dù gì. Người đàn ông này, không chỉ có sở hữu tay không bắt lại đạn lực lượng, hơn nữa còn có một đám giỏi giang thủ hạ. E rằng, hắn thực sự có thể cầu thả cầu vượt tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.